Cửu vực kiếm đế, chương 454, Yến Cổ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại dẫn xuất trong thân thể huyền hàn chi lực về sau. Hàn Nguyệt Ly khí chất, chính là càng phát ra cao quý, làm cho người trông thấy, cũng không khỏi trầm mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một chút liếc nhìn đi qua, chính là trông thấy không ít người đều là lấy một loại ái mộ ánh mắt. Nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, nếu ai lúc này dám tới gần Hàn Nguyệt Ly, chỉ sợ sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Sở Phong Miên lại là tịnh không để ý, trực tiếp chính là hướng về Hàn Nguyệt Ly đi tới. Khảo hạch này quả nhiên cũng không thắng được Hàn Nguyệt Ly. Dễ như trở bàn tay liền là có thể thông qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, Hàn Nguyệt Ly trên mặt cũng là rốt cục triển lộ mấy phần tiếu dung. Tốn thời gian có hơi lâu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên lại đây, Hàn Nguyệt Ly băng xương trên mặt mới rốt cục cho thấy mấy phần tiếu dung. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly chỉ có tại Sở Phong Miên trước mặt mới sẽ lộ ra lần này tư thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơi hao tốn một chút thời gian, Sở Phong Miên cười cười, chính là ngồi ở Hàn Nguyệt Ly bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự nhiên rõ ràng, bực này khảo hạch tự nhiên không làm khó được giống như là Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly. Nếu là hai người bọn họ nguyện ý, đều có thể trong nháy mắt tướng trên lôi đài tất cả mọi người cho diệt sát. Chỉ hoãn một chút thời gian, cũng là vì không có chói mắt như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người nói chuyện với nhau, đưa tới trong cung điện không ít người chú ý, đặc biệt là không ít người nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, hận không thể tướng Sở Phong Miên trực tiếp giết cho sướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Huynh, xem ra ngươi muốn truy cầu nữ tử này không dễ dàng a. Nữ tử này bộ dáng lộ ra nhưng đã là lòng có sở thuộc. Tại trong cung điện một bên khác, mấy tôn võ giả chính là lấy Sở Phong Miên tại ban đầu ở trên đại điện nhìn thấy qua vị kia Yến gia thiếu chủ Yến Cổ cầm đầu, ngồi cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã mơ hồ ở giữa tạo thành một cái thế lực nhỏ. Không ít võ giả đều là phụ thuộc vào cái này Yến Cổ, ra sức nịnh nọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Bắc Mang trong học viện, cũng có được vô số thế lực nhỏ. Giữa hệ phái, tất cả mọi người là tân tấn đệ tử, đều sẽ bão đoàn, cây lớn tốt hóng mát. Lần này người mới bên trong, chói mắt nhất liền liền là cái này Yến Cổ. Rất nhiều người tự nhiên là lấy hắn cầm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá một nhóm người này bên trong, ngồi tại Yến Cổ bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi, mơ hồ ở giữa lại là đủ để cùng Yến Cổ bình khởi bình tọa nhân vật. Mà cũng không phải là đang nịnh nọt. Mục Dã huynh không cần lo lắng, ta Yến Cổ coi trọng nữ nhân, vẫn chưa có người nào có thể thoát ra lòng bàn tay ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cổ nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, hai mắt ở giữa đều là ái mộ, chính là trong lòng hạ quyết định, muốn đem Hàn Nguyệt Ly chiếm được. Yến huynh xuất thủ, tiểu đệ tự nhiên tin tưởng, dạng này nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Yến huynh đoai dọc xứng với. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh tên kia nam tử trẻ tuổi, cười cười mở miệng nói, bất quá nữ nhân này thực lực cũng không yếu, không dễ dàng như vậy chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Địa vị hắn có thể cùng Yến Cổ bình khởi bình tọa. Bản thân cũng là lần này người mới bên trong một tôn nhân vật phong vân. Đến từ cùng Bắc vực bên trong một đại gia tộc, một trong Mục Dã nhà Mục Dã Chiến. Một thân thực lực, gần như chỉ ở Yến Cổ phía dưới. Cũng đã tới gần sinh tử cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, thì tính sao? Nghe được Mục Dã Chiến lời nói. Yến Cổ lạnh hừ một tiếng đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ ta tiến vào Bắc Mang trong học viện. Đạt được Bắc Mang học viện tài nguyên. Liền là biết một bước trùng thiên. Trở thành nhân vật vô địch. Ngược lại thời điểm ta cũng không tin có nữ tử có thể cự tuyệt ta truy cầu. Dạng này nữ nhân, chỉ có ta mới xứng đáng đến nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cổ nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly, ánh mắt bên trong đều là ái mộ. Từ hắn trông thấy từ lần đầu tiên gặp mặt, chính là hạ quyết tâm, muốn lấy được Hàn Nguyệt Ly. Yến Cổ nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly bên kia, chính là hai mắt quét mắt Sở Phong Miên một chút, ánh mắt bên trong đều là khinh thường nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi, bên người nàng người bất quá là một cái ngự phong cảnh phế vật. Mặc dù đi hảo vận, cũng gia nhập vào Bắc Mang trong học viện, nhưng là cuối cùng cũng chính là một cái chỉ là ngoại môn đệ tử thôi. Đợi đến tiến vào Bắc Mang trong học viện đi, song phương địa vị kịch liệt biến hóa, không cần ta xuất thủ, quan hệ này tự nhiên là gãy mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng, nữ nhân nào có thể bị Yến sư huynh coi trọng, là nàng phúc phận, đúng, lấy Yến sư huynh tương lai thành tựu, cái gì nữ nhân tìm không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng nhìn hiện tại là một tôn băng sơn nữ thần, chỉ cần Yến sư huynh ngoắc ngoắc tay, tự nhiên đều sẽ đưa lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi tại Yến Cổ bên cạnh một vòng võ giả, nhao nhao đều mở miệng phụ họa nói. Lệnh Yến Cổ thần sắc không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý, đám người này nói chuyện với nhau. Mặc dù nhỏ giọng, nhưng là căn bản không có khả năng giấu giếm được Sở Phong Miên trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận. Sở Phong Miên khóe miệng không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh. Dám đánh hắn Sở Phong Miên nữ nhân chú ý. Cái này Yến Cổ đã bị Sở Phong Miên xếp vào đến tử vong trong danh sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đến Bắc Mang học viện tìm một cơ hội, Sở Phong Miên tất nhiên là sẽ đem hắn chém giết. Trong cung điện, một hồi chính là ngồi đầy người. Liếc nhìn lại, có chừng trên vạn người nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là so với vừa mới trên đại điện 1 triệu người so sánh, có thể thành công thông qua khảo hạch người, bất quá chỉ có 1%. Còn lại người, không phải chết, liền đều thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi 2-3 canh giờ. Khảo hạch này chính là đều kết thúc. Tất cả mọi người cũng đều ở đây. Những này lưu lại người, thực lực đều không yếu. Nói ít cũng đều có thần lực cảnh ngũ trọng trở lên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là Sở Phong Miên dạng này một tôn ngự phong cảnh võ giả. Tại bên trong cung điện này, ngược lại là có chút hạc giữa bầy gà ý tứ. Cực kỳ hấp dẫn chú mục. Không ít người nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập khinh thường. Xem thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao dạng này một tôn ngự phong cảnh võ giả, có thể thông qua khảo hạch, khẳng định là đi cực đại vận khí mới được. Thậm chí có thể là đi cửa sau, thông qua quan hệ tiến đến. Bọn họ tự nhiên đều cực kỳ khinh thường. Chư vị đều đã thông qua được khảo hạch, liền đều là chúng ta Bắc Mang học viện ngoại môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ bên ngoài, đột nhiên vào một đám võ giả. Những người này đều là Bắc Mang học viện đệ tử. Trong đó cầm đầu, chính là lần khảo hạch này chủ trì, Tô Lăng trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đây tất cả mọi người đều là vội vàng đứng lên. Coi như bây giờ thông qua khảo hạch người đều là nhất phương cực vì kiêu ngạo thiên mới. Nhưng là tại Tô Lăng trước mặt trưởng lão, lại là không có bất kỳ cái gì một người dám bất kính. Đây là các ngươi quần áo, còn có thân phận bài, cùng một bản Bắc Mang đại điển, ghi chép chúng ta Bắc Mang học viện quy củ. Các ngươi trở về thời điểm, nhất định phải đọc thuộc lòng, miễn cho xúc phạm Bắc Mang học viện quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Lăng trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói. Chung quanh những Bắc Mang đó học viện đệ tử, chính là đều nhao nhao bắt đầu cấp cho quần áo, thân phận bài các loại. Sở Phong Miên tiếp nhận quần áo, một giọt máu luyện hóa. Cái này một bộ quần áo chính là tự động mặc ở Sở Phong Miên trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộ y phục này cũng là một kiện huyền cấp cực phẩm linh khí. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là vậy có thể ngăn cản một chút yếu thương tổn nhỏ. Huống chi cái này Bắc Mang học viện, một phát thả, chính là đều là hơn vạn kiện cùng một chỗ cấp cho. Cũng là muốn hao phí to lớn vô cùng tài phú. Cũng chỉ có Bắc Mang học viện mới có cái này bực này tài lực. Như thế tài đại khí thô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.